Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 922 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trần đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Thị Thu Phương và bạn Dương Anh Tuấn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo. Vâng, xin cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 922 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4405. Mặc dù đám ba người Dung Khai đã tấn thăng trung phẩm khai thiên, thực lực phi phàm, nhưng thật đúng là chưa bao giờ tiếp xúc qua nữ tử khai thiên cảnh mang thai. Đối với loại sự tình này, đương nhiên hoàn toàn không hay biết. Trong lúc nhất thời đều nhìn qua Thư Mộc Đan bụng to, tấm tắc lấy làm kỳ. Lại tùy ý nói một phen, lúc này vợ chồng Hoa Dũng mới rời đi. Cáo tri, nếu là có nhu cầu gì, chỉ cần phân phó. Bên ngoài rừng trúc, tự sẽ có nhân thủ chờ, đem sự tình của bọn hắn làm thỏa đáng. Dung Khai nói lời cảm tạ một tiếng, tự mình đưa vợ chồng này rời đi. Sau đó mấy ngày, gió êm sóng lặng. Bà chủ một mực bế quan chữa thương. Trước đây, Dương Khai đã trải qua một hồi đại chiến kinh thiên, đạt được rất nhiều, cần thời gian lĩnh hội, nhất là Nhật Nguyệt Thần Luân, còn chờ hoàn thiện. Cái này chỉ sợ không phải chuyện ngày một ngày hai. Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi cũng cần chữa thương. Trong rừng trúc tĩnh mịch im ắng, mấy ngày sau, bà chủ bỗng nhiên xuất quan. Ba người thủ hộ bên ngoài trước tiên mở to mắt, nhìn lại trúc lâu. Chỉ thấy tòa lầu trúc hai tầng, bà chủ Phong Thái, Trác Tuyệt đứng ở lầu hai, cười mỉm trông xuống phía dưới. Ba người đều vui mừng, tên đầu bếp nói. Bà chủ, người tỉnh rồi sao? Bà chủ nói chuyện. Tất cả lên đây nói chuyện đi. Nói rồi xoay người tiến vào trong trúc lâu. Ba người nối đuôi nhau mà vào. Lên tầng hai. Bà được con mắt đều lo lắng nhìn bà chủ. Dung Khai bỗng nhiên nhướng mày nói. Bà chủ, yêu khí này trên người ngươi... Trên người nàng có yêu khí quanh quẩn cực kỳ rõ ràng. Khí tức của yêu khí cùng khí tức của nàng tràn ngập ra. Lúc mặc huyết yêu chiến trang giống nhau như đúc. Chỉ bất quá là yếu đi rất nhiều, nhưng không thể nào khinh thường. Bà chủ nói. Trong thời gian ngắn, yêu khí này khó mà khu trừ hết. Cần một chút công phu mài nước, bất quá cũng không có gì đáng lo. Lần này may mắn mà có ngươi. Nếu không phải tại thời khắc sống còn, Dương Khai vận dụng ôn thần liên, bảo vệ thần thức cho nàng thanh minh, bà chủ cũng không biết rốt cuộc mình sẽ có kết cục gì. Rất có thể sẽ bị yêu khí khổng lồ tinh thuần đồng hóa, thần trí trở nên mơ hồ, hóa thân thành yêu. Mới nói xong câu này, bà chủ bỗng nhiên rung lên, nghi ngờ nhìn qua Dương Khai. Nhưng mà ngươi, làm sao lại tấn thăng lục phẩm rồi? Tên đầu bếp vội nói. Bà chủ, ta nói cho người, tiểu tử này có thế giới quả. Lốp bốp giải thích một phen, lúc này bà chủ mới thoải mái. Người đó, cơ duyên của ngươi cũng không có tồi đâu. Chợt nhớ lần trước, Dương Khai trong huyết yêu động thiên, còn chiếm được một chút khai thiên đan xuất từ càn khôn lô, thiên địa tự sinh, âm thầm sợ hãi thán phục. Khí vận của tiểu tử này thật đúng là không tầm thường. Đồ tốt người bình thường khó gặp, nhưng mà trên người hắn đều có thể thấy. Còn có ôn thần liên, giờ phút này còn ở trong cơ thể nàng. Thiên địa chỉ bảo vật này cũng không biết đến cùng hắn tìm tới từ đâu. Bất quá nếu là phục dụng một viên trung phẩm thế giới quả, tấn thăng lục phẩm, như vậy ngược lại là có thể thoáng đền bù một chút tiếc nuối. Hắn thành tựu ngũ phẩm, về sau cực hạn là thất phẩm. Dùng trung phẩm thế giới quả cực hạn chính là bát phẩm. Nếu là có cơ hội tìm được đủ nhiều khai thiên đan thiên địa tự sinh, tấn thăng cửu phẩm cũng không phải là không có hy vọng. Bất quá một khi càng khôn lô hiện thế, chắc chắn sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu, cũng không phải là dễ dàng tranh đoạt. Sau khi đem ôn thần liên trả lại cho Dung Khai, bà chủ nói, theo ta đi gặp hai vị đảo chủ một chút, có lẽ một thời gian dài về sau, chúng ta đều đặt chân trong này. Dù sao cũng là địa bàn của người ta. Chúng ta ăn nhờ ở đậu cũng nên có tư thái vốn có. Dạ vâng. Ba người cung kính đáp. Trong đại điện, hai mắt của Hoa Dũng tròn tròn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị. Thư Mộc đang an vị bên cạnh hắn. Dưới kia, một tên ngũ phẩm khai thiên đang hồi báo một ít chuyện. Ngũ phẩm khai thiên này chính là thủ hạ mà mấy ngày trước Hoa Dũng sai phái đi tìm hiểu tình huống của Huyền Dương Sơn. Hôm nay vừa quay về liền tới bẩm báo. Chỉ bất quá, lời nói của tên thủ hạ này hắn thật sự có chút khó có thể tin. Người nói Huyền Dương Sơn bây giờ tràn ngập hắc hỏa, linh phong phá toái, đại địa rạn nứt, đã triệt để hủy diệt rồi sao? Dạ, thuộc hạ cũng không có dám tin, nhưng đây đúng là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Tên ngũ phẩm khai thiên kia cúi đầu đáp. Bốn phía Huyền Dương Sơn khắp nơi đều lưu lại dấu vết đại chiến, thế giới vĩ lực còn sót lại cũng ba động không thôi. Vân Phi Bạch chết rồi sao? Hai Dũng lại hỏi. Dạ, ngay cả Mao Triết kia cũng đều bị đánh, bị thương mà chạy trốn. Nhưng mà cái này thuộc hạ không thấy tận mắt, bất quá tin tức thuộc hạ nghe được xác thực là như vậy. Người nghe được tin tức từ đâu? Hoa Dũng kinh hỏi. Tên ngũ phẩm khai thiên kia đáp. Dạ, là người Huyền Dương Sơn nói cho ta biết. Huyền Dương Sơn bị hủy, và giả thuộc về Huyền Dương Sơn không có nhà để về. Có một ít người đi theo mấy vị sơn chủ rời đi, không biết tiến về đâu. Còn có một số người không biết nên đi con đường nào. Đúng lúc thuộc hạ tiến về tìm hiểu tin tức, sau khi thấy thuộc hạ, liền chủ động tiến đến đây, muốn gia nhập Song Tử Đảo. Những tin tức này chính là nghe được từ bọn hắn. Những người kia đâu rồi? Hoa Dũng hỏi. Dạ, thuộc hạ không dám quyết đoán, là để cho bọn hắn chờ bên ngoài đảo, chờ sau khi bẩm báo hai vị đảo chủ, do hai vị định đoạt. Để cho bọn hắn vào đi. Hoa Dũng phân phó. Người kia vâng dạ, lách mình mà ra. Không lâu sau, liền thấy 7-8 người tiến đến. Hoa Dũng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thực lực 7-8 người này cao thấp không đồng đều. Tam tứ ngũ phẩm đều có. Sau khi tiến vào đại điện này, thần sắc tâm thần đều bất định bất an, sợ hãi rụt rè. Mấy người này nhìn quen mặt, hẳn là người Huyền Dương Sơn không thể nghi ngờ. Vô Ảnh Động Thiên này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Mọi người trong này sinh sống mấy ngàn trên vạn năm. Mặc dù Hoa Dũng không biết tên của bọn hắn, tóm lại là trước đây đã từng gặp. Dẫn đầu là một lão giả ngũ phẩm khai thiên tiến lên một bước rồi ôm quyền nói. Trương Thuận, gặp qua hai vị đảo chủ. Người là Trương Thuận ư? Dạ vâng. Ta hỏi người một số việc, người thành thật đáp. Nếu có nửa câu giả dối, người biết hậu quả như thế nào rồi. Sắc mặt của Hoa Dũng uy nghiêm nói. Trương Thuận kia vội vàng đáp. Dạ, Hoa đạo chủ xin cứ hỏi. Lão hữu biết gì nói nấy, tuyệt không có dám giấu giếm. Hoa Dũng khẽ gật đầu. Vân Phi Bạch bây giờ là chết hay sống? Dạ, nhị sơn chủ ở không. Vân Phi Bạch đã chết, bị một thanh niên dùng một cây trường thương đâm phát nổ đầu, chết không toàn thây. Về phần thanh niên kia gọi là gì, lão hữu cũng không có rõ ràng. Là thật sao? Con người của Hai Dũng trừng to, bỗng nhiên có loại cảm giác lạnh buốt sau lưng. Vân Phi Bạch là ai? Đây chính là nhị sơn chủ của Huyền Dương Sơn. Giống như hắn đều là lục phẩm khai thiên, vậy mà nói chết liền chết. Dạ vâng, lão hữu tận mắt thấy. Trương Thuận đang nói chuyện, nhịn không được rùng mình, hiển nhiên nhớ tới tràng cảnh ngày đó. Ba vị sơn chủ khác đâu rồi? Hoa Dũng lại hỏi. Trương Thuận chậm rãi lắc đầu. Sau khi Huyền Dương Sơn bị hủy, đại sơn chủ liền dẫn tam sơn chủ cùng tứ sơn chủ hôn mê bất tỉnh, biến mất vô ảnh vô tung. Lão hữu cũng không biết bây giờ bọn hắn ở đâu, tình huống ra sao. Sự tình ngày đó người thấy, một chữ không thiếu, nói một lần. Trương Thuận không dám thất lễ, vội vàng một năm một mười, trình bày lại sự việc ngày đó mà mình đã thấy. Nghe nói Dung Khai vậy mà một đường truy sát, chạy đến bên ngoài Huyền Dương Sơn, ngăn chặn đường lui của đám người Vân Phi Bạch. Bị mắt của Hai Dũng chực nhảy, âm thầm suy nghĩ, một tên điên đến Ảnh Động Thiên này, đơn thân độc mã, vậy mà liền dám tùy tiện làm việc như vậy. Lấy thực lực một người, đối kháng tam đại sơn chủ. Trong chớp mắt, lấy tính mệnh của Vân Phi Bạch, ngay cả đại sơn chủ tự thân xuất mã cũng không thể ngăn. Sau một hồi đại chiến kinh thiên, ngay cả Mao Triết đều không phải là đối thủ, không thể không lui về Huyền Dương Sơn, mở ra cấm chế đại trận, co đầu rụt cổ không ra. Bỗng nhiên thanh niên kia không buông tha, hóa thân thành bán long cự vật cao 300 trượng, lực bạc sơn hà, công thành nhổ trại, đánh cho Huyền Dương Sơn không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng, phun một ngụm kim ô chân hỏa, đốt đi toàn bộ Huyền Dương Sơn. Đại sơn chủ độn ẩn vô tung, lúc này hắn mới tiêu sái rời đi. Trương Thuận này ăn nói không có tệ, nói lên tình cảm, tình cảnh ngày đó, miệng lưỡi lưu loát, tự như tình cảnh tái hiện. Hoa Dũng nghe vào trong tai, trước mắt không khỏi hiện ra tràng cảnh đại chiến kinh thiên dọa người. Trương Thuận nói xong, trong đại điện là một mảnh tĩnh mịch. Hoa Dũng thất thần ngồi trên ghế, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn. Mấy ngày trước, lúc Dương Khai trở về, hắn còn nói bong nói gió tình huống Huyền Dương Sơn một chút. Thời điểm hỏi đến Mao Triết, Dương Khai nói thực lực Mao Triết tương đương không tầm thường. Làm hắn còn tưởng Dương Khai đi Huyền Dương Sơn thất bại tan tác mà quay về. Ai biết lại có kết cục như vậy. Ngay cả nhị sơn chủ cũng bị người ta giết. Ba sơn chủ còn lại đều bị đánh thương. Huyền Dương Sơn cũng bị hủy. Người còn tán thưởng thực lực của Mao Triết không tầm thường. Đây là sao? Vô Ảnh Động Thiên này muốn triệt để biến thiên rồi. Mấy ngàn đến trăm vạn năm, mặc dù tam đại thế lực trong Vô Ảnh Động Thiên vẫn luôn có chút ma sát cũng không thoải mái, nhưng tổng thể thì vẫn là bình an vô sự. Bởi vì nơi này khuyết thiếu vật tư tu hành, ai cũng không muốn tùy tiện động thủ. Nhất là giữa các lục phẩm khai thiên đều duy trì một thế cân bằng. Cho nên, cho dù Song Tử Đảo chỉ có hai vị lục phẩm tọa trấn là hạng chót trong tam đại thế lực, cũng bình yên tồn tại nhiều năm. Chỉ vì muốn ăn Song Tử Đảo, vô luận là Huyền Dương Sơn hay là Vô Song Xã, đều nhất định phải trả một cái giá thật lớn, đạt được thu hoạch căn bản không đủ để đền bù mất. Nhưng hôm nay, ngay cả Vân Phi Bạch là lục phẩm khai thiên, nói chết liền chết. Mao Triết thì bị đả thương chạy trốn. Trong Vô Ảnh Động Thiên này, ai có thể địch nổi Dương Khai? Huyền Dương Sơn không còn, lấy lực lượng Dương Khai bày ra tại Huyền Dương Sơn bên kia, Vô Song Xã có thể đỡ nổi ư? Song Tự Đảo nào có thể đỡ? Một mình hắn liền có thể thiêu phiên toàn bộ Vô Ảnh Động Thiên. Nếu hắn có tầm, hoàn toàn có thể trở thành Vô Ảnh Động Thiên chi chủ. Trừ phi toàn bộ tất cả lục phẩm của Vô Ảnh Động Thiên liên hợp, nếu không, căn bản không có khả năng có người ngăn được hắn. Hoa Đảo Chủ. Trương Thuận thấy Hoa Dũng biểu lộ biến hóa, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hoa Dũng thất thần, hai mắt lúc này mới từ từ tập trung. Trương Thuận nói, Hoa Đạo Chủ mình dám, bây giờ Huyền Dương Sơn đã hủy, bảy người chúng ta không có chỗ để đi, còn xin Hoa Đạo Chủ thù lưu. Ngày sau, chúng ta nhất định, vì hai vị đạo chủ quên mình phục vụ. Chương 4406. Nếu là thời điểm bình thường, có thể có những người này gia nhập Song Tử Đảo, Hoa Dũng tự nhiên cao hứng. Vô số năm qua, cách cục của Vô Ảnh Động Thiên chưa từng có cải biến. Trên cơ bản, võ giả của tam đại thế lực cũng chưa từng có sự tình thay đổi địa vị. Cho nên, buông lớn mạnh lực lượng phe mình, chỉ có chờ thời điểm người mới tiến vào Vô Ảnh Động Thiên lôi kéo trước tiên. Tỷ như Dung Khai vừa tiến vào liền gặp Mã Thiên Nguyên. Mặc dù 7-8 người này tam tứ ngũ phẩm đều có, tu vi cao thấp không đều, nhưng dù sao đều là khai thiên cảnh, có thể lớn mạnh một tia thực lực của Song Tử Đảo. Bất quá Vô Ảnh Động Thiên muốn thêm người mới cũng là tương đối khó khăn. Trên cơ bản 10 năm 8 năm cũng không được một người vào. Nếu không như vậy, số lượng võ giả trong Vô Ảnh Động Thiên này cũng sẽ không thừa thớt. Bọn người Trương Thuận muốn gia nhập Song Tử Đảo, Hoa Dũng lại là nửa điểm cũng cao hứng không nổi. Tâm thần vẫn đắm chìm trong chuyện Huyền Dương Sơn bị hủy. Vân Phi Bạch bị giết, Mạc Triết thì bị đánh cho bị thương. Đều nói trước đây trong lòng hắn còn có chút kiên kỵ đối với Dương Khai cùng Lan U Nhược, thì giờ phút này chính là sợ hãi. Nhất là Dương Khai kết thù cùng Huyền Dương Sơn bên kia. Nếu là bên mình tiếp nạp người của Huyền Dương Sơn, có thể nào chọc giận hắn không hài lòng hay không? Trong lòng có lo lắng, tự nhiên lo được lo mất. Lão gia, Thư Mộc đang thấy hắn biểu lộ biến ảo, tự nhiên rõ hắn suy nghĩ chuyện gì, nhẹ nhàng nhắc hắn một tiếng. Lúc này Hoa Dũng mới hoàn hồn, nhìn bọn người Trương Thuận phía dưới khua tay nói. Trước, dẫn bọn hắn xuống nghỉ ngơi đi. Cũng không nói đến cùng có đồng ý cho Trương Thuận gia nhập Song Tự Đảo hay không. Thủ hạ ngũ phẩm khai thiên lên tiếng, dẫn bọn người Trương Thuận mờ mịt, không biết chỗ sai lui ra. Bên này tâm thần chưa định, bên ngoài lại có người vội vàng đi vào, ôm quyền nói. Đạo chủ, vị Lan phu nhân kia tới, nó muốn gặp hai vị đạo chủ. Cảm ơn chi tình đạo chủ đã thu lưu. Cái gì? Lan phu nhân tới đây? Nàng tới một mình hay là mang theo mấy tên tùy tùng? Hoa Dũng bỗng nhiên đứng dậy. Bọn thủ hạ không biết cớ gì đạo chủ nhà mình có một bộ dáng như lâm phải đại địch, bất quá vẫn là trung thực đáp. Ba tên tùy tùng của Lan phu nhân đều theo đến bên người. Thần sắc của Hoa Dũng siết chặt. Một tên Dương Khai liền khiến cho người ta sợ rồi. Bây giờ lại tăng thêm Lan U Nhược. Cớ gì lão gia lại kinh hoàng như vậy? Mặc dù Dương Khai kia thực lực mạnh, thần thông cái thế, chúng ta cũng chưa từng có khó xử cùng hắn. Còn xem như có chút ân tình đối với hắn, cũng chưa chắc hắn sẽ như thế nào. Thư Mộc đang nói, Hoa Dũng cười khổ. Lời nói của phu nhân ta làm sao không biết, chỉ là tình huống vô ảnh động thiên này, người cũng không phải là không rõ ràng. Nơi đây có thể vào không thể ra. Lan U Nhược cùng Dương Khai kia đặt chân tại Song Tự Đảo. Thời gian ngắn có thể sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu là thời gian dài, chẳng lẽ bọn hắn liền cam nguyện ở phía dưới ngươi và ta? Lão gia, người nghĩ nhiều rồi. Hoa Dũng chậm rãi lắc đầu. Không thể không phòng bị người khác. Thư Mộc Đan cũng bị hắn nói trong lòng hoang mang. Vậy làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ tìm cớ không có gặp? Người ngay tại Song Tự Đảo, tránh nhất thời, lại há có thể nào tránh một đời. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trước xem tính toán của bọn hắn, nếu là bọn hắn thật muốn... vợ chồng chúng ta cũng chỉ có thể thối vị nhượng chức mà thôi. Phất tay để cho người ta mời Lan phu nhân đi vào, lúc này Hoa Dũng mới ngồi xuống. Một lát sau, bà chủ dẫn theo bọn người Dương Khai đi vào. Vợ chồng Hoa Dũng đứng dậy đón, song phương chào hỏi, chủ khách phân chỗ ngồi. Hoa Dũng lo lắng hỏi. Phu nhân, ngày trước thương thế không có nhẹ. Bây giờ xem ra khí sắc không tệ rồi. Nghĩ đến là đã có chuyển biến tốt. Bà chủ mỉm cười. Làm phiền đạo chủ đã nhớ mong. Thương thế trước đó cũng không có gì đáng lo. Chỉ là còn cần một chút thời gian để tĩnh dưỡng mà thôi. Hoa Dũng cười nói. Song Tự Đảo ta mặc dù không có lớn, nhưng thắng ở thành U. Lan phu nhân cứ việc trong này chữa thương. Liền sợ quấy rầy hai vị rồi. Bà chủ cười nói. Thư Mộc Đan lên tiếng. Lan phu nhân khách khí rồi. Song Tự Đảo có rất ít khách nhân đến thăm. Lan phu nhân có thể tới cũng là vinh hạnh của Song Tự Đảo ta. Hai người đều là nữ nhân, ngược lại có chút chủ đề chung, trong lúc nhất thời đàm tiếu yên yến. Hoa Dũng thỉnh thoảng dùng khóe mắt nhìn qua Dương Khai. Chỉ thấy Dương Khai một mực lặng yên đứng sau lưng Lan U Nhược, cũng không chen vào, phảng phất thật sự là một tên tùy tùng. Trong lòng có chút chấn kinh, Lan U Nhược này đến cùng có mị lực ra sao, lại để cho Dương Khai, một nhân vật bậc này đồng ý ở dưới tay, nhìn dáng vẻ hai người cũng không giống là loại hình bạn lữ. Không gì hơn cái này, xem ra bốn người bọn hắn hẳn là lấy Lan U Nhược làm chủ. Chỉ cần có thể ổn định Lan U Nhược, hết thảy liền dễ làm. Đàm tiếng một phen, Hoa Dũng bỗng nhiên nói. Không biết ngày sau, Lan phu nhân có tính toán gì không? Bà chủ nghe thì lộ ra cười khổ. Không dối gạt Hoa đạo chủ. Thiếp thân tới vô ảnh động thiên này không đến thời gian một năm. Đối với chỗ này không có hiểu nhiều. Bây giờ chỉ muốn tạm thời chữa thương. Về phần về sau còn chưa tính toán. Hoa Dũng thử dò xét. Nếu là phu nhân không có chê, không ngại gia nhập Song Tự Đảo. Trong vô ảnh động thiên này có ít nơi an ổn. Song Tự Đảo xem như một chỗ trong đó. Đợi ở chỗ này cũng giảm bớt nỗi khổ, bị vô ảnh cương phong quấy nhiễu. Trước đây, bà chủ mang theo bọn người đầu bếp cùng Thu Chi tới, chính là muốn gia nhập Song Tự Đảo. Lúc kia, Dương Khai lâm vào hôn mê. Nàng lẻ loi một mình khó mà ngăn nổi ba người Vân Phi Bạch, cùng Cảnh Thanh và Chu Nhã liên thủ, muốn mượn Song Tử Đảo tránh tị nạn. Tuy nói Hoa Dũng cũng không tiếp nhận nàng, lúc này Hoa Dũng lại chủ động đề cập, giờ mà từ chối, không khỏi có vẻ hơi thay đổi thất thường. Trước khi đến, bà chủ liền đã cân nhắc qua vấn đề này, lúc này nghe Hoa Dũng nói, liền mỉm cười gật đầu. Vậy tạ ơn Hoa đạo chủ, có thể gia nhập Song Tử Đảo cũng là mong muốn của thiếp thân. Hoa Dũng cười to, Song Tử Đảo ta có thể có được Lan Phu Nhân gia nhập, quả thật là một việc vui. Lan Phu Nhân giống vợ chồng ta, đều là lục phẩm, chỉ ủy khuất Lan Phu Nhân làm đảo chủ thứ ba. Bà chủ đang muốn mở miệng đáp ứng, Dương Khai vẫn im lặng, sau lưng nàng bỗng nhiên nói. Không ổn, không ổn, việc này không ổn rồi. Sắc mặt của Hoa Dũng siết chặt, dáng tươi cười lập tức cứng trên mặt. Thư Mộc Đan cũng không khỏi khẩn trương, nhìn Dương Khai. Bà chủ khẽ cười duyên, không có hỏi vì sao Dương Khai cự tuyệt. Nếu hắn nói vậy, khẳng định là có đạo lý. Hoa Dũng nuốt nước bọt, nhìn qua Dương Khai. Dương Huynh cảm thấy có chỗ nào không ổn. Lần trước gặp Dương Khai, xưng hô Dương lão đệ, lần này lại đổi thành Dương Huynh. Hiển nhiên là ở trong mắt hắn, địa vị của Dương Khai cùng ngày đó đã khác biệt. Bất quá những việc này lại không ai để ý. Dương Khai cười mỉm nói. Song Tử Đảo chính là thành lập từ Song Đảo. Đã là Song Đảo, có hai vị đạo chủ là được rồi. Nào có đạo lý đạo chủ thứ ba. Hoa Dũng nghe trong lòng trầm xuống, khàn giọng nói. Vậy theo ý kiến của Dương Huynh, phải làm như nào? Dương Khai chớp mắt nhìn qua hắn trong lòng tự nhủ. Việc này người hỏi mà làm gì? Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Hoa Dũng không khỏi bỏ qua một bên, quay đầu nhìn bụng to của phu nhân nhà mình, bỗng nhiên thở dài nói. Thôi thôi, nếu Dương Huynh có ý như vậy, bày vợ chồng hai người chúng ta liền thành toàn cho người đi. Chỉ mong Dương Huynh để tình vợ chồng ta hài nhi còn chưa có ra đời, có thể lưu một chỗ dung thân trên đảo này cho vợ chồng ta. Một phen nói chuyện, Dương Khai không có hiểu ra sao. Bà chủ cũng mờ mịt nhìn Hoa Dũng khó hiểu nói. Hoa đạo chủ, đây là có ý gì chứ? Trong lòng của Hoa Dũng bị phẫn, thầm nghĩ. Hai người các ngươi muốn tu hú chiếm tổ chim khách, vậy mà còn muốn hỏi ta có ý gì là sao? Dương Khai nói, nào có đạo lý đạo chủ thứ ba, rõ ràng là không muốn chịu làm kẻ dưới. Hoặc mổ ta, tự phó không phải là đối thủ của các ngươi, còn có vợ con muốn chiếu cố. Tự nhiên, chỉ có thể thành toàn cho các người thôi. Hoa Dũng không nói, Dương Khai ngược lại câu mày. Hoa đạo chủ, có phải là có hiểu nhầm gì rồi hay không? Hoa Dũng ngẩng đầu nhìn hắn, nặng lòng thoái chí nói. Dương Huynh, cảm thấy ta hiểu nhầm cái gì rồi? Dương Khai bật cười. Hoa đạo chủ, ai cũng sẽ cho là ta nói, Song Tử Đảo này chỉ cần hai vị đạo chủ như vậy là đủ rồi. Là muốn cùng bà chủ thay vào vợ chồng các ngươi. Hoa Dũng nắm tay nói, chẳng nhẽ là không. Lúc này tên đầu bếp cùng tên Thu Chi mới chợt hiểu, hai mặt nhìn nhau im lặng bật cười. Dương Khai lắc đầu nói, Hoa đạo chủ suy nghĩ nhiều rồi. Dương Khai ta cũng không ký này, ta nói Song Tử Đảo có hai vị đạo chủ, liền đầy đủ ký là bà chủ nhà ta sẽ không gia nhập Song Tử Đảo, cũng sẽ không trở thành đạo chủ thứ ba của Song Tử Đảo. Không phải như ngươi đang nghĩ đâu. Không gia nhập Song Tử Đảo. Hoa Dũng trừng mắt. Dương Khai nói tiếp. Dương mổ chỉ mong hai đạo chủ có thể cho mấy người chúng ta một khối đất để dung thần. Tạm thời cư trú trước khi tìm thấy đường rời ra khỏi Vô Ảnh Động Thiên này. Mấy người chúng ta đối với Vô Ảnh Động Thiên mà nói, cuối cùng bất quá là khách qua đường mà thôi. Hoa Dũng lập tức có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên. Cũng khó trách hắn sẽ hiểu nhầm. Hắn một mực lo Dương Khai cùng Lan U Nhược sẽ cải biến cách cục của Song Tử Đảo, tâm tư không khỏi suy nghĩ nhiều hơn chút. Lời kia của Dương Khai nói thật không minh bạch, tự nhiên dẫn động rất nhiều ngờ vực vô căn cứ trong lòng hắn. Giờ phút này mới biết là mình đã nghĩ quá rồi. Bất quá dù sao cũng là lục phẩm khai thiên, tâm tính tu vi không có tầm thường, rất nhanh liền khôi phục, nghiêm mặt nói. Dương Huynh muốn tìm kiếm lối ra rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên này. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Hoa Dũng nói, không phải ta đã kích ngươi, sợ là Vô Ảnh Động Thiên này không có đường ra. Hai vợ chồng chúng ta tới đây đã trên vạn năm. Đại Sơn Chủ Mao Triết Huyền Dương Sơn tới đây cũng không có ngắn. Còn có ba vị khôi thủ của Vô Song Xã, nếu thật có đường ra, chúng ta không thể không có chút phát hiện nào. Đúng như vậy, trước đó chúng ta cũng tìm kiếm đường ra, nhưng mà vô số năm trôi qua rồi, lại là không có thu hoạch. Thư Mộc Đan một bên nói. Mọi việc là do người làm. Dương Khai mỉm cười, thấy thần sắc của hắn, Hoa Dũng đem lời ra khóe miệng lại nuốt xuống, rồi gật đầu nói. Dương huynh có chí này, Hoa mổ cũng không khuyên giải người. Loại người này hắn thấy qua rồi, mỗi người mới tiến vào vô ảnh động thiên đều sẽ nghĩ như vậy. Bất quá mấy năm, mấy chục năm, trên trăm năm sau, ý nghĩ này kiểu gì cũng sẽ chôn vùi, từ từ chấp nhận số phận. Nếu Dương huynh thật có thể tìm tới đường ra, đến lúc đó còn xin nhất định phải dìu dắt hai vợ chồng chúng ta. Hoa Dũng ngưng trọng ôm quyền nói. Dương Khai gật đầu. Không có vấn đề, nếu là thật sự có thể tìm được đường rời đi, hai phu thê nguyện ý cùng rời đi mà nói, mọi người cùng nhau lên đường cũng có thể chiếu kháng cho nhau. Chương 4407. Vậy trước tiên cảm ơn. Nơi rừng trúc kia, nếu mấy vị không có chê, mong chư vị cứ ở lại đi. Bên ngoài rừng trúc tùy thời có người phục vụ, có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó. Đa tạ Hoa đạo chủ. Bà chủ nói. Hoa Dũng quan sát Dương Khai. Nếu một ngày nào đó Dương huynh suy nghĩ thông suốt, muốn gia nhập Song Tử Đảo, vị trí đệ nhất đệ nhị đạo chủ Song Tử Đảo nhất định sẽ để trống. Lời này không biết là chân tình hay giả ý, Dương Khai không đáp, không nói đến việc hắn không có ý gia nhập Song Tử Đảo. Chuyến này hắn đến vô ảnh động thiên là muốn mang bà chủ rời đi, nào có tâm tư ở đây trì hoãn thời gian. Còn nữa hắn mới tới căn cơ bất ổn, mặc dù vợ chồng Hoa Dũng thật thối vị nhượng chức, hắn lấy đầu ra uy vọng mà phục chúng. Người khác không tìm thấy cửa ra vào vô ảnh động thiên, hắn chưa hẳn không tìm ra. Dù sao, hắn chính là bằng vào bản lĩnh của mình xông vào nơi này, không giống những người khác là trong lúc vô tình đình trệ. Yêu khí trong thể nội của bà chủ chưa trừ khử, còn cần cẩn thận tĩnh dưỡng, không tiện lưu thêm. Vì vậy rất nhanh, một nhóm bốn người liền cáo từ rời đi. Nhìn bốn người từ từ biến mất, Hoa Dũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ xem ra, Dương Khai cùng Lan U Nhược xác thực không có ý muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Điều này cũng làm cho hắn yên tâm không ít. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Chính như lời hắn cùng phu nhân lúc trước, trong thời gian ngắn có thể sẽ không có vấn đề gì. Một khi thời gian dài, đến khi Dương Khai cùng Lan U Nhược vững tin, lúc đó căn bản không có cách rời đi, chỉ có thể bị nhốt tại vô ảnh động thiên, khó đảm bảo sẽ không động tâm tư khác. Bỗng nhiên, tinh thần chấn động, Hoa Dũng nói. Phu nhân, cơ hội Song Tử Đảo ta lớn mạnh thực lực đã tới rồi. Thư Mộc Đan như có điều suy nghĩ. Lão gia là có ý. Bọn người Mao Triết cùng Cảnh Thành không có rõ tung tích. Huyền Dương Sơn tan đàn xẻ nghé, nhất định có một số người trôi dạt khắp nơi. Mà toàn bộ vô ảnh đồng thiên, ngoài trừ Song Tử Đảo ta có thể tiếp nhận bọn hắn, cũng chỉ còn vô song xã. Vô song xã không nhất định kịp phản ứng. Chúng ta là phải tiên hạ thủ vi cường. Quay người sang, sai người mang một đàn người Trương Thuận tới, nét mặt ôn hòa, sảng khoái đồng ý bọn hắn gia nhập Song Tử Đảo. Bây giờ bọn người Trương Thuận không có nhà để về, lúc đầu có chút lo được lo mất. Nghe nói lời này tất nhiên là mừng. Hoa Dũng lại mệnh bọn hắn đi liên hệ, lôi kéo thân bằng hảo hữu. Nói đại môn của Song Tử Đảo tùy thời mở rộng. Bọn người Trương Thuận cảm động đến rơi nước mắt rất nhanh, rời Song Tử Đảo tìm kiếm những đồng liêu của Huyền Dương Sơn trước kia. Có bọn hắn xuất mã, Song Tử Đảo rất mau đỡ phải mất một nhóm lớn võ giả xuất thân Huyền Dương Sơn, cực đại tăng cường thực lực. Tại rừng trúc, bà chủ bế quan tu dưỡng, tên đầu bếp cùng tên Thu Chi cũng chiêm cứ một tòa phòng trúc luyện hóa tài nguyên tu hành. Hai người bọn hắn là ở trong huyết yêu động thiên tấn thăng khai thiên cảnh. Nghiêm ngặt tính ra, thời gian tấn thăng cũng không dài, tự nhiên cần đại lượng thời gian đi củng cố tu vi. Dương Khai tương tự cũng cần. Bao lớn khai thiên đan tiêu hao, dần tăng cường lấy nội tình của tiểu càn khôn. Thời điểm tu hành cũng không quên lĩnh hội nhật nguyệt thần luân, gắn đạt tới sự hoàn thiện. Từ khi xuất đạo cho tới nay, Dương Khai thật đúng là rất ít, khổ tọa tu hành. Dị vãng là không cần. Tính toán ra, tốc độ hắn tấn thăng rất là nhanh. Sau mỗi một lần tấn thăng, không bao lâu lại có thể tấn thăng cảnh giới tiếp theo. Nên căn bản không cần giống như những võ giả khác. Một lần bế quan là 10 năm 8 năm luyện hóa các loại tài nguyên. Tốc độ tu hành vốn là nhanh. Nếu khô tọa giống như những võ giả khác, chỉ sẽ khiến căn cơ bất ổn. Nên mỗi một lần tấn thăng, hắn đều là chạy ngược chạy xuôi, trong lúc kịch chiến ma luyện căn cơ. Nhưng mà khai thiên cảnh không giống vậy. Võ giả đến cấp độ này, cần chính là mài nước. Nội tình tiểu càng khôn phải từ từ tích lũy. Chuyện này khiến Dương Khai thật khó thích ứng. Tại ngũ phẩm, hắn luyện hóa khai thiên đan, tiêu hao rất nhanh. Bây giờ đến lục phẩm, tiêu hao nhanh hơn. Mà lợi ích luyện hóa khai thiên đan mang tới cũng không quá lớn. Thử nghiệm luyện hóa vật tư tu hành, ích lợi thật sự hơn nhiều. Thầm giật mình, chẳng trách những khai thiên cảnh kia cực kỳ khao khát đối với các loại vật tư tu hành, nhất là tài nguyên cùng phẩm giai. Hiệu suất luyện hóa những tài nguyên này so với luyện hóa khai thiên đan hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Tài nguyên tu hành trong tay hắn có cũng không phải là nhiều, bởi vì thu hoạch lúc trước trên cơ bản đều giao cho Biện Vũ Tình. Nhu cầu đối với vật liệu của hư không địa quá là lớn. Bây giờ tài nguyên trong tay hắn đều là ăn cướp từ bọn người đề tranh mà có. Không gian giới chỉ của bốn vị thượng phẩm khai thiên, mập tới chảy mỡ. Các loại tài nguyên tu hành cái gì cần cũng đều có, chính là thượng phẩm tài nguyên cũng có mấy phần. Nửa tháng sau, Dương Khai chợt ngưng tu hành, chau mày, dường như suy tư điều gì. Một lát sau đứng dậy, đi đến bên cạnh một tòa trúc lâu, đánh ra một đạo lưu quang xúc động cấm chế. Rất nhanh, cấm chế của trúc lâu biến mất, Dương Khai lách mình đi vào, lên lầu 2. Tên đầu bếp khoanh chân ngồi trên sàn nhà, hồ nghi nhìn. Tìm ta có việc sao? Dương Khai đi vào trước mặt hắn, ngồi xuống rồi nghiêm mặt gật đầu. Là có chút chuyện cần thỉnh giáo. Tên đầu bếp đưa tay ra hiệu để cho hắn cứ việc nói. Dương Khai nói lại quá trình mình tu hành trong nửa tháng qua. Nói xong thì cau mày. Mặc dù cảm thấy không quá rõ ràng, nhưng ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nếu cứ tiếp tục tu hành như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Tên đầu bếp liếc mắt nhìn hắn rồi mới nói. Mặc dù ta không biết người đến cùng dùng thứ gì để mà tu hành, nhưng ta khẳng định người không điều hòa âm dương ngũ hành. Điều hòa âm dương ngũ hành. Dương Khai nhướng mày, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo. Ai, người tấn thăng khai thiên quá mức đột ngột, mà lại tấn thăng liền lập tức tiến vào vô ảnh động thiên. Hẳn là trước kia cũng không có ai nói với người chuyện cần phải chú ý. Sẽ xuất hiện tình huống này cũng khó mà tránh khỏi. Cũng may người kịp thời phát giác. Hiện nay sửa đổi còn chưa có muộn đâu. Vậy ta tu hành quả nhiên là có vấn đề. Dương Khai giật mình. Vấn đề nhỏ mà thôi. Tên đầu bếp khoát tay ra hiệu hắn không cần quá mức lo. Khai thiên cảnh chúng ta, tiểu càn khôn chính là hội tụ âm dương ngũ hành, khai thiên tích địa tại thể nội mà thành. Khai thiên đan sở dĩ có thể tăng cường nội tình của tiểu càn khôn là bởi vì linh đan này cũng tích chứa âm dương ngũ hành. Có thể nói, trong mỗi một viên khai thiên đan đều có từng tia thiên địa vĩ lực. Người phục dụng khai thiên đan, luyện hóa thiên địa vĩ lực kia, tự nhiên có thể tăng cường nội tình. Dương Khai nghe thì gật đầu hiểu. Khai thiên đan là do đan sư luyện chế, nhưng mà các loại tài nguyên tu hành lại khác. Người luyện hóa một phần ngũ phẩm hỏa hành, trong tiểu càn khôn nhiều thêm một phần ngũ phẩm hỏa hành. Lúc này người cần luyện hóa 6 loại khác để hoạt động cùng nhau, để bọn chúng đều chuyển hóa thành thiên địa vĩ lực. Có phải người chỉ luyện hóa một loại hoặc là mấy loại trong đó, không có luyện hóa toàn bộ đúng chứ? Ồ, là vậy sao? Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng cảm thấy mình tu hành dường như nơi nào không có ổn, nhưng cụ thể chỗ nào lại không phát hiện được. Giờ nghe tên đầu bếp giải thích, lập tức hiểu. Chính như tên đầu bếp nói, hắn không đi điều hòa âm dương ngũ hành, cho nên dẫn tới một loại lực lượng nào đó, chúc hành tiểu càn khôn hơi cao. Trong thời gian ngắn có thể sẽ không ảnh hưởng, nhưng nếu cứ thế mãi, thậm chí không đi thu liễm, rất có thể sẽ khiến cho tiểu càn khôn mất cân bằng, sau đó rung chuyển bất an. Đến lúc đó, đừng nói là đánh nhau, chính là duy trì tiểu càn khôn ổn định, đều phải phí tâm tư. Theo nhiều người nói, chúng ta luyện hóa các loại tài nguyên tốt nhất là gom góp trọn vẹn. Cũng có thể nói là như vậy, khai thiên cảnh như một cái thùng gỗ, ngươi từng nghe chưa? Tên đầu bếp dừng một chút rồi hỏi. Dung Khai đáp. Quyết định khai thiên cảnh phẩm giai cao thấp, vĩnh viễn là dựa vào tấm ván gỗ ngắn nhất. Đúng rồi, khai thiên cảnh tu hành chính là quá trình tăng thùng gỗ thêm cao. Bảy tấm ván gỗ phải cùng thêm cao, chỉ cao thêm một khối là không thể nào thực hiện được. Thụ giáo rồi. Dương Khai nghiêm mặt ôm quyền, đầu bếp cười hăng hắc. Đây cũng là thứ bà chủ đã dạy ta, bằng không ta nào biết. Người là vì không có ai dạy bảo nên không biết mà thôi. Dương Khai gật đầu, hắn tấn thăng khai thiên quá mức vội vàng, dưới quyết định rất gấp gáp, tấn thăng càng là mù lòa qua sông, ai nói cho hắn biết những điều này. Khai thiên cảnh chính là cẩn thận tăng sức mạnh của tiểu càn khôn. Tên đầu bếp vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng to của mình. Làm tốt, thực lực mạnh, trái lại thì yếu. Cho nên cùng một phẩm giai, thực lực khai thiên cũng là có chênh lệch rất là lớn. Mà muốn tăng lên nội tình của tiểu càn khôn, hay là luyện hóa khai thiên đan, hoặc là luyện hóa các loại phẩm giai tu hành, lại hoặc là đi luyện hóa thiên địa vĩ lực phù hợp, vô luận loại nào đều cần không ít thời gian. Bây giờ ngươi là lục phẩm khai thiên, có thể luyện hóa bao quát trung phẩm, hạ phẩm, tài nguyên lục phẩm. Còn về thượng phẩm, tiểu càn khôn ngươi còn chưa thể tiếp nhận. Phẩm giai càng cao, ích lợi đối với ngươi lại càng lớn à. Dung Khai gật đầu biểu thị đồng ý. Nửa tháng này, hắn cũng làm thử một chút, phân biệt luyện hóa tài nguyên tam tứ ngũ phẩm. Bây giờ tôi vì hắn lục phẩm khai thiên, luyện hóa tam tứ ngũ phẩm là tốc độ rất nhanh. Ích lợi từ tam phẩm cực kỳ nhỏ bé. Tứ phẩm tốt hơn chút, ngũ phẩm lại càng tốt hơn chút, nhưng còn chưa thử luyện hóa lục phẩm, không biết hiệu quả sẽ ra sao, chắc hẳn sẽ là không tệ đi. Nhưng mà cho dù hắn đánh cướp không gian giới chỉ của bốn vị thượng phẩm khai thiên, ngay cả thượng phẩm tài nguyên đều thu được mấy phần, lục phẩm tài nguyên lại không thể nào gom góp được đủ bộ, nếu không ngày đó hắn sẽ không bị buộc phải tấn thăng ngũ phẩm. Chương 4408. Sau khi trở về từ chỗ tên đầu bếp, Dung Kha lập tức điều trị tiểu càn khôn, điều trị việc âm dương ngũ hành mất cân bằng. Tài nguyên tu hành trong tay hắn rất nhiều, nên tu hành cũng là không cần tiết kiệm. Luyện hóa đại lượng ngũ phẩm tài nguyên, chẳng những nội tình tiểu càn khôn từ từ tăng, cảnh giới lục phẩm cũng dần dần vững chắc. Mà tại thời điểm luyện hóa những tài nguyên này, Dung Kha cũng hoàn thiện Nhật Nguyệt Thần Luân. Chư thần thông này dính đến lực lượng thời không, là một loại hoàn toàn mới. Dương Khai cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể phân ra một sợi tâm thần, quan sát mặt trời lên, mặt trăng lặn trong tiểu càn khôn. Thời gian biến thiên, chờ mong từ đó có chỗ lĩnh ngộ. 2 tháng sau, Dương Khai xuất quan. Bà chủ còn đang bế quan. Lần kia vận dụng huyết yêu chiến, trang. Lần kia vận dụng huyết yêu chiến trang để lại cho nàng di chứng không có nhỏ. Trên thân nhiễm yêu khí, muốn khu trừ cũng không phải là chuyện đơn giản. Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi cũng còn đang tu hành. Dương Khai không đi quấy rầy bọn hắn, chỉ lưu lại một phần ngọc giản rồi lách mình rời khỏi rừng trúc. Tiến vào vô ảnh động thiên đã hơn 3 tháng, bây giờ lục phẩm cũng đã thoáng vững chắc, cũng là thời điểm nên tìm đường ra, cũng không thể nào một mực bị vây tại đây. Hư không địa còn cần hắn quay trở về chủ trì đại cục. Nguyệt Hà cùng Lão Bạch hẳn là đang rất lo cho an toàn của hắn. Trước khi tìm kiếm đường ra, Dung Khai còn phải đi bái phỏng vợ chồng Hoa Dũng. Hai người bọn họ sinh sống tại vô ảnh động thiên trên vạn năm. Đối với nơi này, hẳn là rõ như trong lòng bàn tay. Có lẽ có thể từ chỗ bọn hắn biết được đôi chút dẫn dắt. Trong khách điện, Hoa Dũng nhiệt tình tiếp đãi Dung Khai. Đoạn thời gian này cho thế này, Song Tự Đảo tiếp thu không ít khai thiên cảnh xuất thân từ Huyền Dương Sơn. Có thể nói là thực lực tăng nhiều. Thân là đạo chủ, Hoa Dũng cũng là mặt mày tỏa sáng. Dương huynh là muốn đi tìm đường ra. Hoa Dũng biến sắc. Dương Khai gật đầu nói. Vô ảnh động thiên đã có thể vào, nhất định là có con đường ra. Ta muốn đi tìm, không biết Hoa đạo chủ có đầu mối gì không? Hoa Dũng tất nhiên là ước gì Dương Khai mau chóng rời khỏi nơi này. Tên này thực lực quá mạnh, Huyền Dương Sơn đều bị hắn cho thiêu phiên. Lưu lại Song Tự Đảo luôn là một cái tai họa ngầm. mà nếu Dung Khai thật có thể tìm được đường ra, có lẽ hắn cũng có thể có chút ánh sáng. Nên nghe nói ý đồ của Dung Khai cũng không có ý ngăn, chỉ là trầm ngâm một hồi bỗng đưa tay châm lấy một chút nước trà, vẽ một vòng tròn trên bàn. Dung Khai hồ nghi nhìn hắn, Hoa Dũng mới lên tiếng. Nếu như nói mặt bàn này là toàn bộ Vô Ảnh Động Thiên, như vậy vòng này chính là địa bàn hoạt động của tam đại thế lực chúng ta. À, bây giờ là hai thế lực lớn. Dung Khai như có điều suy nghĩ. Hoa đạo chủ có ý là các ngươi cũng không hề hoàn toàn thăm dò hết Vô Ảnh Động Thiên. Hoa Dũng chậm rãi lắc đầu. Muốn hoàn toàn xác minh Vô Ảnh Động Thiên là không thể nào. Tay hắn điểm vào vị trí trung tâm. Từ nơi này đến khu vực biên cần hao phí thời gian nửa tháng. Mà chỗ này, chu kỳ Vô Ảnh Cương Phong xuất hiện, trên cơ bản là một tháng một lần. Cho nên, một khi đến vị trí biên, nhất định phải kịp trở về. Bằng không, đợi Cương Phong nổi, không còn chỗ ẩn thân. Tiểu Càn Khôn tất nhiên là rung chuyển bất an. Dung Khai gật đầu. Nói như vậy, phạm vi hoạt động của tam đại thế lực là lấy tổng đàn làm trung tâm, có thể bao trùm phạm vi nửa tháng cước trình. Đúng là vậy. Hoa Dũng gật đầu. Nhiều năm trước, tam đại thế lực chúng ta từng chân thành hợp tác qua một lần, xuất động toàn bộ nhân thủ tìm kiếm khả năng tồn tại đường ra. Chỉ tiếc, trong phạm vi chúng ta có thể đến, căn bản không có bất cứ phát hiện gì. Cho nên, Dương huynh ngươi nếu là muốn tìm đường ra, thì khó à. Tam đại thế lực nhiều người như vậy, cố gắng nhiều năm, cũng không có bất luận thu hoạch gì. Dương Khai mới đến nơi này mấy tháng, muốn làm được chuyện mà tam đại thế lực không làm được, tự nhiên là không thể nào. Dương Khai nghe mà phân chấn. Nói như vậy, ngoài vòng tròn này, lại có khả năng lớn là tồn tại đường ra. Những võ giả khác chỉ có thể hoạt động ở trong vòng này, nếu không sẽ bị Vô Ảnh Cương Phong quấy nhiễu tới khổ. Nhưng hắn thì không có sợ đâu. Nếu ngoài vòng tròn thật sự tồn tại lối ra, sớm muộn gì hắn đều có thể tìm được. Hoa Dũng nói, Mao Triết cũng từng nói như vậy. Hắn còn cố ý quan sát phương hướng Vô Ảnh Cương Phong lao tới. Hoài nghi nơi nổi lên Cương Phong có lẽ chính là vị trí lối ra. Vì sao lại nói như vậy? Dương Khai không có hiểu hỏi. Hoa Dũng đáp, Mao Triết hoài nghi Vô Ảnh Cương Phong cũng không phải là thứ của Vô Ảnh Động Thiên, mà là từ thế giới bên ngoài. Cho nên, đầu nguồn Cương Phong nhất định là có thông đạo liên thông ra ngoại giới. Ồ, nói như vậy thật là có chút khả năng. Dương Khai gật đầu đồng ý. Nhưng nếu thật như vậy, thì đó chính là tuyệt lộ. Hoa Dũng liên tục cười khổ. Ai có thể vượt qua Vô Ảnh Cương Phong, cho dù rời Vô Ảnh Động Thiên, ai lại dám cam đoan sẽ không rơi vào nơi khởi nguồn Cương Phong này. Đến lúc đó, ai có thể bảo toàn? Sự lo lắng của hắn không phải là không có lý. Nếu như Mao Triết phỏng đoán là thật, như vậy một khi rời Vô Ảnh Động Thiên, thế tất sẽ rơi vào nơi khởi nguồn Cương Phong. Vô Ảnh Cương Phong từ bên ngoài đến đã mạnh như vậy, nơi khởi nguồn Cương Phong chỉ sợ rằng khủng bố hơn. Người khác không thể chịu nổi giày vò từ Vô Ảnh Cương Phong, nhưng mà Dung Khai thì khác. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn nói, Hoa đạo chủ, có biết phương vị Cương Phong kia nổi là ở đâu không? Dương huynh thật sự muốn đi tìm sao? Hoa Dũng giật mình. Phàm là có chút khả năng, cũng nên thử một chút. Hoa Dũng khâm phục nhìn Dương Khai nói. Dương huynh thật là can đảm. Ngươi đã khăng khăng như vậy, ta cũng sẽ không khuyên. Ngươi rời xong tự đảo, ngàn vạn lần cẩn thận Vô Ảnh Cương Phong. Nếu phát giác gió nổi lên, tốt nhất tìm nơi mà tránh. Dương Khai gật đầu. Ngay sau đó Hoa Dũng chỉ cho hắn phương hướng, Dung Khai cáo từ rời đi. Hoa Dũng tiễn hắn ra đảo, nói một phen cát tường, nhìn tận mắt hắn cấp tốc phi đi, biến mất. Ánh mắt lấp lóe, Hoa Dũng chậm rãi lắc đầu. Lần này Dung Khai ra ngoài chắc chắn thất bại tan tác mà quay về. Thực lực của Dung Khai tuy mạnh nhưng đối mặt Vô Ảnh Cương Phong, sợ rằng cũng không có ngăn nổi. Có thể đoán không đến 1-2 tháng, Dung Khai sẽ xám xịt chạy về. Ra khỏi sông tự đảo, Dương Khai thuận phương hướng mà Hoa Dũng chỉ, một đường phi nhanh. Hơn 10 ngày sau, hắn bỗng dừng chân, tinh tế cảm giác bốn phía thần sắc vui mừng. Gió nổi lên. Hơn 10 ngày này hắn tuyệt đối đã chạy ra khỏi phạm vi mà Hoa Dũng vẽ. Có không gian pháp tắc, lại là lục phẩm, tốc độ so với khai thiên cảnh bình thường phải nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ đang lo phương hướng có chính xác hay không, cũng không biết nên phán đoán như nào. Đúng lúc gió bắt đầu thổi, có thể mượn nhờ hướng gió thổi, điều tra phương vị cương phong khởi nguyên. Chờ đợi một lát, gió thổi dần dần mạnh. Dương Khai có thể rõ ràng cảm giác, vô ảnh cương phong không chút ngăn trở, phá vào trong tiểu càn khôn của mình, không ngừng mà cuốn đi thiên địa vĩ lực của tiểu càn khôn, suy yếu nội tình tiểu càn khôn. Quanh thân chấn động, một cổ thụ che trời lập tức hiện hiện sau lưng. Tán cây che trời, cành lá rủ xuống, sinh cơ dạt dào tràn ngập trong hư không. Vô ảnh cương phong lập tức bị ngăn tại bên ngoài. Nguyên Nguy Trường Thanh vì sao có thể ngăn được cương phong? Dương Khai cũng không rõ, chỉ là suy đoán. Mộc Hành Bất Lão Thụ phẩm giai quá cao, vượt qua phạm trù rung chuyển của vô ảnh cương phong. Đây cũng là lý do hắn dám chạy ra khỏi sông Tử Đảo. Thoáng phân biệt phương hướng, Dương Khai không ngừng ngược gió mà đi. Hư ảnh đại thụ xanh biếc lơ lửng sau lưng hắn. Nửa canh giờ sau, cương phong ngừng, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Đang phi nhanh, Dương Khai bỗng dừng, ngẩng đầu nhìn phía trước, thấy đường chân trời phía trước. Trong một khe núi, ba đạo lưu quang đằng không bay lên, lao đi phương xa, phương hướng lại giống hắn. Dương Khai giật mình, nơi này vậy mà còn có người sao? Không phải nói phạm vi hoạt động tam đại thế lực đều chỉ trong nửa tháng cước trình quanh tổng đàn ư. Nơi này làm sao có khả năng có người còn tồn tại? Nơi này không có chỗ có thể ngăn cản cương phong quấy nhiễu. Vừa rồi vô ảnh cương phong tuyệt đối đã ảnh hưởng tới ba người kia. Vận dụng hết thị lực mà nhìn, Dương Khai cười. Ha, nguyên lai là bọn hắn. Đây là được ăn cả, ngã về không sao. Ba đạo lưu quan kia rõ ràng là ba vị sơn chủ của huyện Dương Sơn, Mao Triết, Cảnh Thanh cùng Chu Nhã. Cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn hắn sẽ xuất hiện trong này cũng không có gì kỳ. Huyện Dương Sơn đã bị hủy, bọn hắn không có chỗ có thể đi. Sông Tự Đảo là sẽ không đi. Mình cùng bà chủ ở nơi đó, bọn hắn đi cũng là tự rước lấy nhục. Vô Song Xã khẳng định cũng không có khả năng tiếp nhận bọn hắn. Vô Song Xã mặc dù có ba lục phẩm khai thiên tỏa trấn, nhưng mấy người Mao Triết cũng là ba. Tiếp nạp bọn hắn, ngày sau Vô Song Xã sẽ mâu thuẫn trùng điệp. Mao Triết thành danh tại ngoại, thực lực mạnh mẽ. Ba vị khôi thủ của Vô Song Xã khẳng định phải lo lắng bị hắn mưu quyền xoán vị. Hai nơi này đi không được, ba người Mao Triết thật đúng là không có đất dung thân. Hoa Dũng cũng nói, chính Mao Triết nói, nơi cương phong khởi nguồn có lẽ là lối ra. Vô ảnh đồng thiên đã không có chỗ an thân. Mao Triết muốn được ăn cả ngã về không, ngược gió mà đi. Tìm kiếm lối ra cũng hợp tình hợp lý. Cũng không tận lực đuổi bắt, lần trước đã thương Huyền Dương Sơn là vì trả thù cho bà chủ. Huyền Dương Sơn đều bị hắn hủy, mấy người Mao Triết cũng như chó nhà có tang, thật không tất yếu phải ném đá xuống giếng. Phương hướng của mọi người như nhau, sớm muộn đều sẽ chạm mặt. Tầm nửa ngày sau, ba người Mao Triết dường như có chỗ phát giác, bỗng quan sát cảnh giác xung quanh. Hai mắt của Chu Nhã rung lên, hoảng sợ nói: "Đại ca, sau lưng chúng ta có người." Mao Triết giật mình quay đầu nhìn, lập tức nổ đồng đắm mắt. Là Dương Khai kia. Năm đó trong lúc vô tình đình trệ tại Vô Ảnh Động Thiên, Mao Triết liền dừng chân trên Huyền Dương Sơn, đến nay đã có gần vạn năm. Huyền Dương Sơn chiếm diện tích không quá rộng, sơn phong cũng có vài chục tòa, nhưng đã trải qua nhiều năm mưa gió như vậy, đã được hắn biến thành đại thế lực đệ nhất Vô Ảnh Động Thiên. Thủ hạ cường giả như mây, Huyền Dương Sơn càng là căn cơ của hắn tại Vô Ảnh Động Thiên. Thủ hạ tử thương, không có gì phải lo. Nhiều lắm chỉ là thực lực bị hao tổn. Nhưng Huyền Dương Sơn bị hủy là triệt để gãy mất gốc rễ của hắn, để hắn không có chỗ dung thân trong hoàn cảnh ác liệt này. Mà kẻ cầm đầu hết thảy chính là Dương Khai. Bây giờ gặp mặt, tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Mao Triết ánh mắt phun lửa, sát cơ tràn trề, hung tợn nhìn chăm chăm Dương Khai đang lướt tới, tự hận không thể nào cắn chết hắn. Cảnh Thanh cùng Chu Nhã cũng như lâm phải đại địch, vội vàng thôi động thiên địa vĩ lực, bày ra tư thế phòng ngự. Dương Khai khủng khiếp cỡ nào, bọn hắn đã sâu sắc lĩnh giáo. Trước đó, bọn hắn đều coi đại ca Mao Triết là đỉnh phong lục phẩm khai thiên, thất phẩm không ra, thì không có khả năng có người nào là đối thủ của đại ca. Nhưng mà một trận chiến trên Huyền Dương Sơn là để cho bọn hắn thấy được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không dám tưởng tượng trên đời này lại có lục phẩm khai thiên khủng bố như vậy. Một trận chiến kia, hai người bọn hắn gần như không phát huy ra tác dụng gì, đã bị đánh ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại, đã rời đi Huyền Dương Sơn, càng từ trong miệng đại ca nghe được một tin dữ. Huyền Dương Sơn triệt để bị hủy, đã không thể nào ở lại. Sau đó, bọn hắn cùng Mao Triết đi, muốn đi đầu nhập vào Vô Song xã. Đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Trong Vô Ảnh Động Thiên này, chỉ có tổng đàn tam đại thế lực mới là nơi an ổn nhất, sẽ không bị Vô Ảnh Cương Phong quấy nhiễu. Muốn sinh tồn tại đây, nhất định phải đến gia nhập một thế lực nào đó. Huyền Dương Sơn bị hủy, Song Tự Đảo bọn hắn không có khả năng đi, còn lại chỉ là Vô Song xã. Nhưng mà ba vị khôi thủ của Vô Song xã lại không có ý tiếp nhận bọn hắn. Nói gần nói xa, khắp nơi ép buộc, ba người phẫn uất mà rời đi. Cùng đường mạt lộ, chỉ có thể tử chiến cho tới cùng, đi tìm kiếm khả năng tồn tại đường ra khỏi Vô Ảnh Động Thiên. Chính như Mao Triết nói, so với ở lại Vô Ảnh Động Thiên, từ từ bị Vô Ảnh Cương Phong mài chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà bọn hắn đều đã chạy đến nơi đây, Dương Khai vậy mà còn theo đuổi không tha. Trong lòng ba người vừa phẫn nộ, vừa khuất nhục. Thật sự là Sơn Thủy có ngày gặp lại nhau, trùng hợp như vậy là gặp mặt nhau rồi. Dương Khai bay đến trước mặt cách ba người trăm trượng, mỉm cười nhìn bọn hắn. Mao Triết sắc mặt âm trầm. Các hạ tới đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nếu như vậy, vậy phóng ngựa tới đây đánh một trận đi. Bổn quân mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng không phải là dễ giết như vậy đâu. Dương Khai nghiêng đầu nhìn hắn. Đại Sơn Chủ cho rằng ta đuổi theo là để giết các ngươi ư? Chẳng lẽ lại không? Tất nhiên là không rồi. Vân Phi Bạch trêu chọc bà chủ nhà ta khi nhục nàng, ta giết hắn là hắn gieo gió gặt bão. Hủy Huyền Dương Sơn chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ mà thôi. Với ta mà nói, một khắc sau khi Huyền Dương Sơn bị hủy, chúng ta ân oán đã hết. Đương nhiên, nếu các người muốn báo thù, ta đây có thể phụng bồi. Cũng không biết các người có bản lãnh này hay là không. Mao Triết sắc mặt âm trầm, từ chối cho ý kiến, hiển nhiên là không thể nào tin. Chu Nhã lên tiếng. Ngươi không phải là theo đuổi để giết chúng ta. Vậy ngươi tới mà làm gì? Cũng không nên nói cho chúng ta biết ngươi là đến xem phong cảnh của nơi đây. Dương Khai mỉm cười. Ba vị tới nơi này làm gì? Ta tới đây chính là làm cái đó. Mục tiêu của chúng ta hẳn là như nhau. Cảnh Thanh khẽ giật mình. Ngươi cũng muốn tìm kiếm cửa ra của Vô Ảnh Động Thiên. Dương Khai nói. Hoa đạo chủ nói cho ta biết, Đại Sơn Chủ từng có phỏng đoán, nơi khởi nguồn Vô Ảnh Cương Phong hẳn là thông đạo liên thông Vô Ảnh Động Thiên cùng ngoại giới. Ngược gió mà đi, có lẽ có thể tìm được đường ra. Nói rồi, Dương Khai lại nhìn Mao Triết. Mao Triết hừ lạnh nói. Không sai, quan điểm này đúng là bổn quân nói. Chỉ là đến cùng ra sao, ai cũng không cách nào nghiệm chứng. Tìm được khởi nguồn Cương Phong, tự có thể nghiệm chứng. Cậu muốn hợp tác cùng ta hay không? Dương Khai mỉm cười nhìn ba người. Mao Triết biểu lộ cổ quái. Người muốn hợp tác cùng chúng ta? Có gì mà không thể chứ? Nói đến, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, trừ phi các ngươi buôn báo thù cho Vân Phi Bạch. Dương Khai nhíu mặt nói. Thù lão nhị, tạm thời không nói. Người hủy Huyền Dương Sơn, để cho chúng ta không có chỗ dung thân. Thù này không đội trời chung. Ngươi còn muốn hợp tác với chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì? Mao Triết cười lạnh nói. Dương Khai nhún nhún vai. Nếu Đại Sơn Chủ đã nói như vậy, vậy ta cũng không bắt buộc. Chỉ là đến lúc đó, Đại Sơn Chủ đừng đến cầu ta. Nói rồi thâm ý sâu sắc nhìn Mao Triết. Mao Triết cười lạnh. Thật là trò cười. Bổn quân là có chỗ nào cần ngươi? Dương Khai gật đầu. Đại Sơn Chủ nhất định phải giữ loại chí khí này, tuyệt đối đừng để cho người ta coi thường. Xin tự biệt, sau này còn gặp lại nhau. Nói rồi sải bước đi ra. Cả người bỗng sụp đổ, đến khi bọn người Mao Triết lấy lại tinh thần, hắn đã tại phía xa mấy người. Cảnh Thanh sắc mặt nghiêm túc. Không gian thần thông, quả nhiên là huyền diệu. Vừa rồi hắn đúng là không thấy Dương Khai biến mất thế nào. Phải biết hắn cũng là lục phẩm. Nếu Dương Khai lợi dụng không gian thần thông đến đánh lén, nói không chừng thật đúng là ngăn cản không có được. Chu Nhã thì nhíu mày. Hắn vậy mà cũng chạy đến tìm lối ra. Đây là không muốn sống hay sao? Ba người bọn hắn sẽ rơi vào tình cảnh như này, đó là bị phải vào đường cùng. Vô Ảnh Động Thiên đã không có chỗ dung thân, trừ phi mau chóng tìm kiếm được lối ra rời khỏi nơi này. Nếu không, sớm muộn bị Vô Ảnh Cương Phong thổi chết. Dương Khai đang yên năng lành vậy mà cũng chạy ra. Điểm này thật sự để cho người ta không có hiểu. Từ biểu hiện của hắn mà xem, hắn cũng không phải đang nói dối, mà là thật sự ngược gió mà đi. Nhìn qua phương hướng Dương Khai biến mất, Mạc Triết sắc mặt âm tình bất định. Mặc dù không dám khẳng định lời Dương Khai nói là thật hay không, nhưng có thể khẳng định Dương Khai xác thực không có ý động thủ với bọn hắn. Nếu không, vừa rồi không cần phải khách khí như vậy. Vừa hay, hắn đi phía trước, có thể để hắn tìm đường. Chúng ta đi theo hắn. Ánh mắt của Mao Triết lóe lên một cái, khuỵu tay nói. Ban đầu nghe Vân Phi Bạch nói, Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, Mao Triết đã động chút tâm tư, muốn bắt sống Dương Khai về Huyền Dương Sơn, ỷ vào không gian pháp tắc của hắn để tìm kiếm cửa ra vào Vô Ảnh Động Thiên. Kết quả làm lớn chuyện, Vân Phi Bạch bị giết, Huyền Dương Sơn bị hủy, chính ba người hắn trôi dạt khắp nơi. Bây giờ Dương Khai tự mình chạy ra, vừa hay có thể đi theo sau, nói không chừng còn có thể mượn sức hắn tìm được đường ra. Có dự định này, ba người liền không nhanh không chậm, đuổi theo sau lưng cách trăm dặm Dương Khai, nghiêm mật chú ý tới hắn. Kết thúc tập 922 Bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.